cưng vợ đến tận cùng. Chương 625, dù sao hồ ly cũng sẽ thò đuôi ra. Góc truyện audio.com, cách chương.